Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Phân phó nửa bình đi thỉnh bệ hạ lại đây lúc sau. Đang chờ đợi Triệu Vũ Thần công phu, Tô Minh Châu liền đi theo Thái Hậu Bảo Nhạc, cùng với vừa tới Phương Cô Nương một đạo, ở phía sau hành lang phía dưới vây xem phía trước Triệu Vũ Thần ở bãi săn đưa cho Thái Hậu kia chỉ. Bạch Hồ, tuy là dã vật, nhưng bởi vì số tuổi còn nhỏ, ở trong cung từ trăm thọ uyển người chăm sóc, dưỡng hảo chân thương, liền tính tình cũng dần dần ôn hòa thân nhân rất nhiều. Lúc này đã kêu Phương Thái Hậu hạ lệnh dưỡng ở sau hành lang phía dưới một mảnh đất trống. Một mặt vây quanh cung tường, dư lại ba mặt đều ở hành lang gấp khúc dưới mái hiên rũ từng cây đã mật thả trầm xích sắt vây quanh. Buổi tối đều nhốt ở lung xá, ban ngày có người nhìn khi, liền đem nó tại đây rào chắn thả ra. Từ từ thú uyển điều tới ba cái tiểu nội giám thay phiên thủ. Đảo cũng không cần lo lắng ra chuyện gì. Lúc này xem Thái Hậu Quý Phi vài vị chủ tử đều nhìn đến hứng thú bừng bừng. Thọ uyển nội giám đơn giản đem một mặt xích sắt đều treo lên. Hảo kêu các nàng có thể nhìn đến rõ ràng hơn. Tuy rằng Bạch Hồ đã bị thuần dưỡng cơ hồ không có cái gì giã tính. Nhưng như cũ có mấy cái chuyên môn hảo thủ cầm túi lưới che ở trước nhất. Để ngừa vạn nhất, bên trong đất trống thượng tài hoa cỏ cây cối, bầy núi đá vây đài. Tất cả ẩm thực linh tinh càng là phá lệ mỹ khẩu. Nhiều lần không rơi, chỉ ngắn ngủn một tháng công phu, Bạch Hồ đều đã ăn béo một vòng. Ở núi đá hạ lười biếng nằm, trừ bỏ nhọn nhọn cằm ở ngoài. Cùng một con lười biếng Bạch Miêu Nhi cũng không kém cái gì. Phương Thái Hậu nhìn đến, khóe mắt đều cười trăng non nhi giống nhau. Quay đầu, cùng Tô Minh Châu cùng Phương Huệ Tâm giải thích nói. Không đơn giản là ăn béo, là trong bụng mang theo nhãi con, lại quá một hai tháng nên sinh. Thú huyền người ta nói, chờ sinh tiểu nhân xuống dưới, từ nhỏ giáo, liền có thể dưỡng ở trong ngực vuốt chơi, nhắc tới việc này khi. Bảo Nhạc ở một bên đã nghe được đầy mặt kích động. Nóng lòng muốn thử, Phương Thái Hậu luôn luôn đoan trang sắc mặt thượng cũng không dễ phát hiện lộ ra vài phần ý cười. Tô Minh Châu bản thân đối này đó động vật cầm điểu linh tinh cũng không có quá lớn hứng thú. Bởi vậy liền chỉ là thường thường, bất quá nàng lưu ý quan sát vài lần một bên Phương Huệ Tâm. Phát giác cô nương này tuy rằng chống một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng sao. Không mặt mũi vẫn luôn Bạch Hồ nhìn, nhưng cũng là rất có vài phần tò mò giống nhau. Cách một thời gian, liền luôn là nhịn không được trộm nhìn thượng liếc mắt một cái. Nghe được Thái Hậu hạ nhãi con lúc sau có thể dưỡng ở trong ngực nói sau. Càng là nhịn không được hơi hơi há mồm. Sau khi lấy lại tinh thần, lấy khăn bụm mặt, trộm lộ ra tán thưởng thần sắc. Chờ đến hạ tiểu Bạch Hồ ra tới, ai ra người chọn chỉ tốt nhất. Cùng ngươi trong cung đưa đi, bởi vì Tô Minh Châu hôm nay lời nói việc làm thật sự là gọi người. Thoải mái, Phương Thái Hậu nói, liền lại cố ý quay đầu cùng nàng mở miệng nói. Tô Minh Châu cảm tạ, lại cười lắc lắc đầu. Thần thiếp không yêu dưỡng này đó sủng vật, ngài đảo không bằng chọn một con tốt nhất. Cấp Phương muội muội đưa đi là được, Phương Huệ Tâm nghe vậy một đốn. Bị khăn chắn hạ nửa bên mặt, chỉ một đôi dịu dàng trong mắt lòe ra chút kinh ngạc thả vui mừng quang tới. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau khi lấy lại tinh thần, Phương Huệ Tâm liền vội vàng buông xuống tay, đứng dậy khách khí nói, Huệ Minh là trong nhà đưa tới hầu hạ Thái Hậu nương nương. Dưỡng ở ngài nơi này, ngày thường liền may mắn có thể thấy được chứ, không sai. Tuy rằng mọi người đều đã là trong lòng biết rõ ràng, nhưng này sau này cung đưa nữ nhi cách nói, lại vẫn là nâng không đến bên ngoài đi lên. Phương Huệ Tâm tiến cung, đánh cũng vẫn là bồi Thái Hậu nói chuyện giải buồn tên tuổi. Tự nhiên. Nếu là bởi vì Phương gia nữ nhi đức ngôn dung công mọi thứ thượng giai, bị bệ hạ xem ở trong mắt, lễ vật phong phi, thậm chí sách vì hoàng hậu, kia cũng là trai tài gái sắc, giai đại vui mừng sự, chỉ là hiện giờ bệ hạ còn không có gặp qua nàng. Này tiến cung sự một ngày chưa từng rơi xuống bên ngoài thượng. Phương Huệ Tâm liền như cũ chỉ là tới hiếu kính Thái Hậu đường chất nhi nữ. Tự nhiên cũng hoàn toàn không sẽ biệt điện khác cư. Bởi vậy, giờ phút này nói ra nói như vậy tới. Đó là nàng khiêm tốn cẩn thận. Phương Thái Hậu nghe vậy có vài phần vừa lòng gật gật đầu. Tô Minh Châu cũng càng thêm cảm thấy này Phương Huệ Tâm thật sự là có chừng mực. Thả nhìn cũng hoàn toàn không như là phía trước Đồng Thục Phi như vậy giả vờ Bạch Liên Hoa. Suy nghĩ một chút, như vậy tính tình, tựa hồ cũng là Triệu Vũ Thần nhìn tuy thuận mắt kia một loại. Bệ hạ giá lâm, cũng là vừa khéo, Tô Minh Châu vừa mới nghĩ đến Triệu Vũ Thần. Bên ngoài liền truyền đến nội giám dài lâu sướng lễ thanh. Mọi người nghe tiếng đứng dậy, đi theo Phương Thái Hậu bên người đón vài bước, lẫn nhau hành lễ, Triệu Vũ Thần đứng dậy lúc sau. Tuy rằng gần nhất còn gắt gao nhấp, nhưng như cũ tận lực hòa hoãn sắc mặt, nói, miễn lễ, tự mình tiến lên, đem Tô Minh Châu hư đỡ lên. Lúc này mới cách không bao lâu, sáng sớm khi Tô Minh Châu tiếng lòng còn rõ ràng trước mắt, hắn giờ phút này nghĩ đến, trong lòng tuy rằng như cũ tràn đầy tối tăm, đối Tô Minh Châu cũng đích xác tồn lòng tràn đầy nghi hoặc thậm chí còn bất mãn. Nhưng đó là bọn họ hai người trong lén lút sự, nhưng ra chiêu dương cung, đối với người khác khi, hắn lại sẽ không lộ ra đinh điểm cùng quý phi tâm sinh khoảng cách bộ dáng. Rốt cuộc, này trong cung dẫm thấp phùng cao, xem người hạ đĩa sớm đã là chuyện thường. Hắn một khi trước mặt ngoại nhân lộ ra đối Minh Châu bất mãn, kia đó là trước mặt mọi người lạc nàng thể diện. Một khi rơi xuống một ít người có tâm trong mắt, ngày sau chỉ biết kêu nàng khó có thể phục chúng. Chỉ huy hậu cung, đối với Triệu Vũ Thần rất nhiều tính toán. Tô Minh Châu nhưng thật ra không nghĩ tới nhiều như vậy. Thấy người sau, nàng liền hơi thu liễm chút mới vừa rồi vui mừng. Thuận thế đứng dậy, liền chờ Thái Hậu mở miệng đem Phương Huệ Tâm giới thiệu ra tới. Huệ Tâm, tới, cùng bệ hạ thấy cái lễ, Phương Thái Hậu quả nhiên lập tức liền kêu Phương Huệ Tâm lại đây. Đem mới vừa rồi đối Tô Minh Châu giải thích nói đầu. Lại thay đổi đổi tìm từ. Cùng Triệu Vũ Thần cũng giống nhau nói một lần. Mặt sau cùng mang từ ái hỏi. Ai ra nhìn đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện. Bệ hạ cảm thấy như thế nào, như vậy rõ ràng sự. Triệu Vũ Thần lại như thế nào nghe không hiểu hắn nghe vậy thấp đầu. Tự mình lại không nói được không? Chỉ là ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn hướng về phía một bên Tô Minh Châu. Mở miệng nói. Quý phi cảm thấy như thế nào, ta đương nhiên cảm thấy đặc biệt hảo. Liền sách nàng đương hoàng hậu được. Tô Minh Châu trong lòng như vậy nghĩ. Trên mặt lại không dám cùng phía trước giống nhau biểu hiện quá rõ ràng. Kêu Triệu Vũ Thần nhìn ra tới nàng đối này hậu cung hậu vị đều như tránh rắn rết. Trốn chi không kịp, chỉ sợ muốn rước lấy đế vương tức giận. Bởi vậy nghe vậy dừng một chút sau. Tô Minh Châu liền chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu. Sắc mặt bình tĩnh nói. Y thần thiếp xem, huệ chất lan tâm, tiểu thư khuê các. Quả thật là danh bất hư truyền, Tô Minh Châu tự giác tự mình này một phen biểu hiện hẳn là tương. Đối thỏa đáng hợp, không có ghen ghét tiểu tính, cũng không có gấp không chờ nổi. Kêu Triệu Vũ Thần không mặt mũi, nhưng ai ngờ, nàng dứt lời lúc sau. Triệu Vũ Thần sắc mặt lại phảng phất càng trầm vài phần giống nhau. Hắn rũ con ngươi, cúi đầu dùng một miệng trà, lúc này mới lại hòa hoãn sắc mặt. Không đi xem nàng, chỉ cùng Phương Thái Hậu mở miệng nói. Mẫu hậu đã là nhìn hảo. Ngày sau liền lưu trữ nàng ở Thọ Khang trong cung hiếu kính mẫu hậu. Cũng tỉnh ngài dưới gối tịch mịch, Trấn Viễn Hầu dạy ra như vậy hiếu thuận nữ nhi. Trẫm ngày khác cũng cần hảo hảo cảm tạ. Phương cô nương có cái gì thích, trẫm này liền phân phó cấp Trấn Viễn Hầu trong phủ đưa đi ngắm cảnh, lời này. Kỳ thật đã là uyển chuyển cự tuyệt ý tứ. Phương Huệ Tâm nghe vậy thân mình cứng đờ. Cúi đầu, càng thêm hướng Thái Hậu phía sau lui lại mấy bước. Phương Thái Hậu nghe, sắc mặt cũng là hơi đổi. Chỉ là nàng vài thập niên lịch duyệt, nhưng thật ra còn chịu đựng được. Thêm chi nàng ở Triệu Vũ Thần trước mặt từ trước đến nay từ ái. Cũng không sẽ nương thân phận cưỡng bức hắn cái gì. Lúc này lấy lại tinh thần, liền cũng còn tính bình tĩnh gật gật đầu. Đã là như vậy, cũng hảo. Huệ Tâm đứa nhỏ này tính tình không tồi. Cùng Bảo Nhạc cũng thập phần hợp nhau. Ai ra liền lại lưu nàng trong người trước náo nhiệt mấy ngày. Tô Minh Châu nghe lòng tràn đầy nôn. Nóng, nhất thời rồi lại thật sự cắm không thượng lời nói. Chỉ phải trơ mắt nhìn Thái Hậu dứt lời lời này. Lúc sau liền tị hiềm giống nhau. Kêu Phương Huệ Tâm mang theo Bảo Nhạc đi ra ngoài chơi đùa một trận. Bị như vậy trước mặt mọi người cự tuyệt. Phương Huệ Tâm khó tránh khỏi sắc đầy mặt thẹn thùng. Gò má đều đỏ lên. Bất quá biểu tình lại còn tính bình tĩnh. Như cũ cung cung kính kính tố cáo lui. Lúc này mới mang theo Bảo Nhạc đi sau điện. Chờ Phương Huệ trong tâm đi lúc sau. Triệu Vũ Thần có chút áy náy giống nhau tự mình vì Phương Thái Hậu phủng một chén trà nhỏ đi. Giải thích nói, nhi thần cũng không bên ý tứ, thật sự vì Giang Sơn củng cố, nghĩ mấy năm gần đây đều không hề lễ vật thế gia quyền quý chi nữ. Đợi đến trung cung con vợ cả lập trụ lúc sau, lại khai chi tán diệp, hảo kéo dài con vua. Tô Minh Châu nghe lời này. Trong lúc nhất thời càng là đột nhiên một đốn, trung cung con vợ cả, này nói chính là nàng này liền hậu vị đều còn không có đẩy ra đi. Triệu Vũ Thần đều đã đem con vợ cả đều tính toán hảo. Phương Thái Hậu nghe vậy. Bất luận trong lòng như thế nào, trên mặt cũng quả nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh chi sắc tới. Xoay đầu nhìn thoáng qua Tô Minh Châu, trên mặt liền mang theo cười, làm khó bệ hạ tưởng lâu dài. Lời này cũng có lý, bệ hạ hiện giờ còn không đến nhược quán chi năm. Nguyên bản cũng không cần nóng lòng nhất thời, Tô Minh Châu đột nhiên một cái giật mình. Rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, khóe miệng xả ra một mặt thập phần gượng ép cười, lại mở miệng nói. Không, không nên như thế. Đồng Thị bị phế lúc sau. Bệ hạ hậu cung quá mức điêu tàn. Lại là liền hoàng gia thể diện đều chịu đựng không nổi. Lại một giả, Phương muội muội làm người. Đã là thập phần hiền lương. Lại là như Thái hậu giống nhau giáo dưỡng ra tiểu thư khuê các. Đó là vào cung, cũng sẽ không có ngại giang sơn củng cố. Bệ hạ lại là nhiều lo lắng. Nghe lời này, tuy là Triệu Vũ Thần cũng không tưởng trước mặt ngoại nhân lộ ra cái gì không đúng. Giờ phút này thế nhưng cũng nhịn không được nâng đầu. Giận mắng một tiếng, quý phi nói cẩn thận. Nàng nhưng thật ra sẽ nói. Chỉ đem kia Phương cô nương đem Thái hậu cùng Phương gia gia giáo nề nếp gia đình xả ở một chỗ. Nếu là không đáp ứng, khen ngược giống lộ rõ chẫm là không tin được Thái hậu mẫu gia nề nếp gia đình giáo dưỡng dường như. Tô Minh Châu, từ trước đến nay chính là ở này đó làm giận thời điểm phá lệ tâm tư thông thấu. Nhanh mồm dẻo miệng, thật thật đáng giận, Tô Minh Châu được này một tiếng răn dạy. Thế nhưng cũng là thập phần ủy khuất. Thế nào, hiền huệ cũng không thành chẳng lẽ ta sai rồi. Lúc này hẳn là trang ghen ghét. Đại náo thượng một hồi, mới có thể kêu ngươi sinh khí sửa chủ ý ai cũng đối a. Sớm nên nghĩ đến, bất quá không hoảng hốt, Huệ Tâm còn muốn ở Thái Hậu ở trong cung một thời gian. Ngẫm lại biện pháp, cũng còn kịp, Triệu Vũ Thần càng nghe, liền chỉ cảm thấy trong lòng kia một đoàn nặng nề mây đen. Liền càng thêm nồng hậu lên giống nhau, hắn từ nhỏ nghiên đọc thánh nhân chi ngôn, minh đạo làm vua, từ nhỏ liền ở phụ hoàng hậu cung ảnh hưởng hạ, vẫn luôn đều cảm thấy hậu cung thần phụ chi đạo. Nhất quan trọng đó là không tranh không đố, xử sự hiền đức, nhưng từ có thuật đọc tâm. Giờ phút này đối với Tô Minh Châu, hắn lại mới hiểu được, này cách nói lại là kiểu gì vô căn cứ vớ vẩn. Thế nhân đều có tư tâm, nếu là thật sự có lòng có tình, lại như thế nào có thể thật sự không hề đố kỵ chi tâm nếu là có thể làm được. Trừ bỏ như phía trước Đồng Thị như vậy tâm cơ thâm trầm, đầy ngập tử oán độc đều giấu ở trong lòng chỉ là không được với sắc ở ngoài. Liền chỉ có thể là vô tâm vô tình, như mẹ sau như vậy, chỉ coi phụ hoàng vì quân vương, một mặt kính cẩn thôi, kỳ thật lại không hề chân chính nam nữ phu thê chi tình. Minh Châu cũng không là cái ủy khuất chính mình làm bộ làm tịch tính cách. Hiện giờ như thế hành sự, tình nguyện xuất gia trường bạn thanh đăng cổ Phật, cũng muốn một ý ra cung. Chẳng lẽ, đó là thật sự đinh điểm đều không thèm để ý hắn không thành không thành không thành. Ta phải nắm chặt điểm A. Bằng không liền thật sự chỉ có thể cấp tiểu tử này đương hoàng hậu. Cho hắn 3 năm một hồi chọn môn học lễ vật, cùng một đám người tranh tới tranh đi, nuôi nấng một chuỗi nhi con vợ lẽ con cái. Ta thiên, thật sự chịu không nổi a. Thẳng đến nghe được câu này tiếng lòng, Triệu Vũ Thần trong lòng mới chợt vừa động. Hắn ngẩng đầu, ẩn ẩn dường như minh bạch cái gì. Hắn này mấy tháng qua nghe được rành mạch, tiếng lòng lừa không được người. Minh Châu trong lòng rõ ràng là để ý thả quan tâm hắn. Tuyệt không phải không hề tình ý. Tinh tế nghĩ đến, lúc trước Minh Châu vừa mới tiến cung là lúc, cũng đúng là bởi vì bất mãn hắn chịu Đồng Thị che giấu. Nơi trốn thiên vị, mới đơn giản từ bỏ hắn, làm ra một bức đường hoàng vô lễ bộ dáng tới, cùng hắn gặp nhau hai ghét. Cho nên, Minh Châu đều không phải là không thèm để ý hắn. Hoàn toàn tương phản, Minh Châu chính là bởi vì thật sự đối hắn có tình. Lúc này mới không thể gặp hắn ngày sau lại thiên vị thiên sủng người khác. Lúc này mới cùng phía trước giống nhau, đơn giản nghĩ thất sủng, tình nguyện xuất ra đi. Một niệm cập này, Triệu Vũ Thần chỉ cảm thấy đôi ở ngực mây đen rốt cuộc phá ra một sợi. Cuối cùng là có thể kêu hắn hơi ra một hơi dường như. Hắn thần sắc hơi hòa hoãn xuống dưới, cúi đầu lại chậm rãi xuýt một ngụm trà xanh. Trong lòng liền nhịn không được cân nhắc, Minh Châu tưởng làm ra một cái ghen ghét tiểu tính bộ dáng đến gây chuyện chậm sinh khí. Đây cũng là chuyện tốt, lúc sau bất luận như thế nào. Trẫm đều chỉ túng nàng, hảo kêu nàng minh bạch, bất luận cái gì tú nữ lễ vật, trẫm trong lòng có tình lại là chỉ độc nàng một cái. Này trong cung cũng quyết định sẽ không lại có Đồng Thị đệ nhị. Ngày sau đều chỉ như nàng phu thê tình thâm, mới là chân chính có tình nhân thê, chỉ cần có thể kêu Minh Châu minh bạch hắn thiệt tình. Nhớ lại bọn họ đã từng thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư tình cảm, nghĩ đến, Minh Châu tất nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý. Tác giả có lời muốn nói, Triệu ám đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, trẫm cảm thấy chính mình suy nghĩ cẩn thận. Tô Minh Châu, muốn nói lại thôi, tính, đã kêu ngươi cao hứng một chương dễ chọc. Hết chương.